Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, kỳ lạ. Mễ Tử Hiên lời vừa ra lập tức sặc đến, vừa hô to gọi nhỏ hô, giết người a. Quách Đông Hâm liên tục ho khan, hắn dùng ai oán ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên, nhỏ giọng nói lầm bầm. Cần mặt mũi không biết xấu hổ. Ngươi mới là vệ giáo xuất ra được không? Mễ Tử Hiên cũng ý thức được chính mình mang cái ô long. Hắn ra mặt dày dắt, biết được cảm thấy xấu hổ. Ho khan một tiếng, một gác tay nói, đi kế tiếp các ngươi làm cho a. Nói xong cất bước muốn đi. Gia Trí Bình trao mày ồm ồm hô, ngươi trở lại cho ta. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu một ngạnh cái cổ, bất mãn nói, lão đầu ngươi trả lại muốn làm gì? Đừng nói chút việc nhỏ này ngươi đều xử lý không? Không có biện pháp, Mễ Tử Hiên đi đến thế giới này thời gian ngắn ngủi, lại là ngày đầu tiên tới bệnh viện, vừa nhìn thấy người bệnh liền quên mình là ai, còn tưởng là chính mình là ở kiếp trước kia nói 102 y học đại ngưu. Một chút không có có bản thân chính là cái vệ giáo xuất gia thực tập sinh tư tưởng giác ngộ. Gia Trí Bình 50 xuất đầu niên kỷ, khô khốc gầy teo, tóc hoa râm, vừa nhìn có thể không phải là cái lão đầu. Bị hắn người cùng thế hệ hô xa lão đầu cái gì? Lão xe đồng chí không tức giận, có thể bị cái mao đầu tiểu tử, hay là hắn thủ hạ thực tập sinh hô lão đầu. Gia Trí Bình trên mặt đã có thể không nhịn được, trừng mắt Mễ Tử Hiên cưỡng chế hỏa khí nói, cha mẹ ngươi, lão sư không có nói qua cho ngươi kính già yêu trẻ đạo lý sao? Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Gia Trí Bình tiếp tục nói, không thể chịu được, ngươi cái kia trường học. Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới, bản thân bây giờ không là cái gì y học đại ngưu, hiện tại chính là cái rắm cũng không phải thực tập sinh, còn là vệ giáo xuất gia. Đến kia cũng không bị người chào đón, lập tức mặt mày ủ rũ, vô tình nói, vệ giáo. Gia Trí Bình trao mày, nỉ non nói, vệ giáo, ở đây không phải là Diệp Vi Vi như vậy y tá, chính là Giản Thế Minh loại này y học tay mơ, liền một cái mang cả đời khám gấp công tác càng già càng lão luyện Gia Trí Bình. Có lẽ những người khác nhìn không ra Mễ Tử Hiên một đao kia ý vị như thế nào, nhưng Gia Trí Bình lại nhìn ra được. Nhanh chóng như vậy bộ ngực thả khí pháp, mang vài chục năm khám gấp Gia Trí Bình tự nhận chính mình làm không được. Bởi vì hắn không có Mễ Tử Hiên như vậy tinh chuẩn lực đạo trưởng khống lực. Như trước mắt vị này người bệnh cao áp tính khí ngực giải phẫu trị liệu thông thường phương án là lấy xương quai xanh trung tuyến cạnh ngoài đệ hai cùng lúc đánh dài ước chừng 2-3 cm vết cắt, sau đó dùng cầm máu kìm chia lìa ngực lớn ra, xuyên thấu màng phổi, hạ dẫn lưu quản thoát khí. Loại giải phẫu này coi như là lão bác sĩ thao đao cũng phải trước lấy tay sờ sờ xác nhận xương quai xanh trung tuyến cạnh ngoài đệ nhị cùng lúc vị trí, sau đó mới có thể hạ đao. Có thể Gia Trí Bình nghe Phạm Nguyệt Hương nói, Mễ Tử Hiên là trực tiếp xé mở người bệnh y phục một đao liền chọc hạ xuống. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn đối với giải phẫu thân thể con người kết cấu rõ ràng đến một loại kinh người trình độ. Tùy tiện quét mắt một vòng liền biết đệ nhị cùng lúc tại kia. Khó khăn nhất chính là chọc hạ xuống một đao kia. Xương sườn giữa khoảng cách bất quá cũng liền 1 cm điểm hơn. Xương sườn giữa khoảng cách quá chặt, cái khác bác sĩ là dùng cắt, có thể Mễ Tử Hiên là dùng chọc. Chọc là có ý gì? Là nắm tay thuật đao nâng lên, đột nhiên rơi xuống, tốc nhanh, xương sườn giữa khoảng cách chật vật, nhưng hắn vẫn có thể làm được tinh chuẩn cầm đao giải phẫu từ cùng lúc khe hở đâm vào đi. Loại này nhập đao độ chính xác Gia Trí Bình tự nhận làm không được. Còn có chính là lực đạo nắm giữ, một đao chọc hạ xuống, lực đạo đại, liền không phải làm lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật, mà là ngực đâm bị thương, làm bị thương đại động tĩnh mạch, đây là hội muốn mạng người. Lực đạo nhỏ, căn bản phá không rách màng phổi, không đạt được thả khí giảm bớt người bệnh sự khó thở bệnh trạng. Lực đạo loại này lực khống chế Sa Chí Bình còn là làm không được. Cho nên Sa Chí Bình phỏng đoán trước mắt tiểu tử này hoặc là mơ hồ, hoặc là chính là cao thủ, giải phẫu cao thủ, có thể nghe xong Mễ Tử Hiên nói hắn là vệ giáo xuất gia. Sa Chí Bình càng tin tưởng hắn một đao kia là mơ hồ. Vệ giáo là cái dạng gì trường học Sa Chí Bình rất rõ ràng. Hàng năm khoa lý đều muốn tới không ít vệ giáo thực tập sinh. Y tá hoàn hảo chút, có thể bác sĩ gần như tất cả đều là không học vấn không nghề nghiệp. Cà lơ phất phơ, cái giám cũng sẽ không tới bệnh viện chính là không lý tưởng hàng. Ngươi để cho bọn họ học tập nghiệp vụ, từng cái một liền cùng cái người nghiện ma túy giống như ngáp liền thiên. Dùng không vài phút toàn năng ngủ. Ngươi nếu để cho bọn họ ồn ào chuyện này, lên cái dỗ dành, từng cái một lập tức là long tinh hổ mãnh, một cái đỉnh lưỡng, theo như vậy trường học xuất ra đệ tử có thể là giải phẫu cao thủ. Muốn nói hắn là quấy rối hảo thủ, Sa Chí Bình tín, có thể mơ hồ thành như vậy. Sa Chí Bình chần chờ, nhìn xem Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, ngươi vừa rồi một đao kia. Nói đến đây Sa Chí Bình phát hiện người bệnh vẫn còn ở. Cuối cùng ba chữ, mơ hồ a, không nói ra miệng. Nhưng Giản Thế Minh lại nói, nhất định là mơ hồ. Sa Chí Bình sắc mặt một chút trở nên khó coi. Trừng nhất nhãn Giản Thế Minh, hiển nhiên là đối với hắn rất bất mãn. Người bệnh vẫn còn ở. Ngươi nói Mễ Tử Hiên là mơ hồ. Người bệnh ồn ào lên thế nào? Hắn lại là cái thực tập sinh, liền làm nghề y tư cách đều không có, nhưng lại cho người bệnh làm giải phẫu. Người bệnh truy cứu nhận trách nhiệm, dù cho Mễ Tử Hiên cứu hắn mệnh, cũng thuộc về chữa bệnh sự cố. Đừng nói hắn ăn không ôm lấy đi, ngay cả ta mang bệnh viện cũng phải đi theo không may. Giản Thế Minh tiểu tử sáng hôm nay lúc đến sau còn tưởng rằng là cái có thể tạo chi vật liệu. Hiện tại xem ra cũng là một không có đầu óc đồ gà mờ. Giản Thế Minh bị Sa Chí Bình này chừng, sợ tới mức co lại cái cổ, cũng không dám nói lời nào, nhưng căm tức nhìn hướng Mễ Tử Hiên, nội tâm kiên định vô cùng cho là hắn chính là dẫm nhầm cứt chó mơ hồ. Sa Chí Bình sợ người bệnh ý thức được vừa rồi giải phẫu đã xem như chữa bệnh sự cố. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tiểu Giản sẽ không, ngươi tới, Sa Chí Bình đây là muốn thăm dò hạ Mễ Tử Hiên tiểu tử này rốt cuộc là mơ hồ. Còn là thật sự có chút tài năng, mở ra lồng ngực chỉ là bước đầu tiên, khó là cầm dẫn lưu quản hạ tiến vào. Tân thủ 89 phần 10 gấp đến độ một đầu mồ hôi cũng hạ không vào. Giải phẫu thứ này chính là như vậy, lại nói tiếp đơn giản. Nhưng làm lên tới đã có thể hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Cho nên bác sĩ cái nghề này học như két sách vở thượng tri thức không có gì lớn dùng. Cần có nhất còn là kinh nghiệm. Mễ Tử Hiên không nhịn được nói. Chút việc nhỏ này còn dùng ta. Hiển nhiên Mễ Tử Hiên rất không nhìn chúng nhỏ như vậy giải phẫu. Sa Chí Bình lại là vừa trừng mắt nói. Nói lời vô dụng làm gì? Nhanh chóng. Mễ Tử Hiên thở dài, ụp ụp thì thầm nói, thật sự là hổ rơi bình nguyên bị khuyển lấn. Sa Chí Bình thượng chính là một cước, thấp giọng cả giận nói, ngươi cứ như vậy còn là hổ. Ta xem ngươi liền mèo cũng không bằng, làm không xuống, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng, biết, nói đến đây đi đến người bệnh bên người hướng kia vừa đứng bất động. Sa Chí Bình trao mày nói, thất thần làm gì, động thủ a. Mễ Tử Hiên dùng một loại đương nhiên giọng nói, trợ thủ kia. Sa Chí Bình thiếu chút bị hắn lời này tức giận đến một hơi không có đi lên ngất đi. liền một cái lồng ngực bế thức dẫn lưu thuật ngươi còn muốn trợ thủ. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì trường đại học ra, đại giáo sư a? Vì vậy Mễ Tử Hiên trên mông đít lại lần lượt một cước. Sa Chí Bình cố nén trong lòng hỏa khí. Nhanh chóng, Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ, cũng rất không lời. Chính mình dù gì cũng là cấp thế giới nổi danh chữa bệnh chuyên gia, nhưng bây giờ luân lạc tới làm loại này bất nhập lưu tiểu phẫu. Làm liền làm a, liền cái khí giới y tá cũng không có. Thật sự là hổ rơi bình nguyên bị khuyển lấn a. Thằng này hiện tại rốt cục tới triệt để nhận thức đến chính mình chính là cái ai cũng không cầm con. Mắt nhìn hắn thực tập sinh, giao trái tim trong điểm này hòa hướng chủ nhiệm trên người phát. Về sau thời gian là đừng nghĩ sống khá giả, chỉ có thể là nhẫn. Đường Mễ Tử Hiên bắt đầu thao tác thời điểm, biểu hiện trên mặt lập tức cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Vừa rồi Mễ Tử Hiên vẻ mặt vô lại, nhưng này một làm giải phẫu liền cùng đổi lại người giống như. Sắc mặt trịnh trọng, từ trên mặt hắn ngươi có thể thấy được chăm chú, bình tĩnh cùng với lãnh tĩnh. Như vậy biểu tình tuyệt đối không nên xuất hiện ở một cái thực tập sinh trên người, mà ứng nên xuất hiện tại một cái đối với bất kỳ giải phẫu đều chăm chú, phụ trách lão bác sĩ trên người. Nhưng lúc này hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở một cái thực tập sinh trên người. Loại này mâu thuẫn cảm ơn làm cho ở đây người có cảm giác rất không thoải mái. Sa Chí Bình, Giản Thế Minh, Phạm Nguyệt Hương, Diệp Vi Vi, Quách Đông Hâm lại là càng xem càng kinh hãi. Rất nhanh liền lại vẻ mặt kỳ lạ biểu tình, bởi vì Mễ Tử Hiên tốc độ rất nhanh, cầm máu kìm theo vết cắt hướng bên trong một chút, căng ra, dẫn lưu quản trôi chảy vô cùng liền nhét vào đi, cố định khâu lại lại càng là nhanh đến làm cho người ta hoa mắt tình trạng. Loại giải phẫu này là không đài, nhưng là có thể khiến tiến bệnh viện bác sĩ học thượng một hồi. Chứng tràn khí ngực người bệnh nói nhiều ngộ tính tại chút cao. Hơn một tháng liền có thể đơn độc làm, ngộ tính thiếu chút, hai tháng thậm chí càng lâu. Về phần thực tập sinh, không có ý tứ, căn bản không có cơ hội động thủ. Mang giáo lão sư đối với ngươi tốt, ngươi cũng nhiều lắm là ở một bên nhìn xem. Có thể Mễ Tử Hiên này vệ giáo xuất ra thực tập sinh, còn là ngày đầu tiên đưa tin, lại nước chảy mây trôi làm xong, thời gian cũng liền chừng một phút, này còn phải tính cả hắn kết nối dẫn lưu bình, dán bông băng thời gian, thuần thục có bất khả tư nghị, nhanh cũng nhanh có bất khả tư nghị, một cái thực tập sinh đầu tiên là kinh diễm một đao. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ phóng ra người bệnh trong lồng ngực khí thể, lập tức lại cùng cái càng già càng lão luyện giống như cầm kế tiếp giải phẫu làm được những cái kia. Nằm viện y đều mặc cảm tình trạng, quả thật quả thật quả thật đặc biệt sao gặp quỷ rồi. Vẫn chờ nhìn Mễ Tử Hiên chê cười Giản Thế Minh lúc này cũng lại là một bộ kỳ lạ vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ loại giải phẫu này độ khó, lấy hắn trình độ là tuyệt đối làm không xuống. Lúc này trong lòng của hắn trừ tràn đầy chấn kinh ngoài còn là chấn kinh. Ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên, giải phẫu cái này làm xong, Phạm Nguyệt Hương hầu bộ động, khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước, cả kinh nàng thiếu chút ngã sấp xuống, nhanh chóng đỡ lấy tường này mới đứng vững thân hình. Quách Đông Hâm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: "Cha mẹ nó, ngươi, đừng đắn không có vài phút Mễ Tử Hiên tại hoàn thành giải phẫu lại thành cà lơ phất phơ." Đức Hạnh ngửa đầu nhìn lên trời trần nhà, một chân run lên, vậy còn có vừa rồi nửa phần lãnh tĩnh, bình tĩnh cùng với chăm chú. Chợt nghe hắn dùng một loại rất cần ăn đòn ngữ khí thổn thức nói: "Ai, ca thật là một cái thiên tài a." Sa Chí Bình bị những lời này sặc đến liên tục ho khan. Tiểu tử này cũng quá đặc biệt sao, không biết xấu hổ. Kia có bản thân nói mình là thiên tài. Lúc này lão xe đồng chí là một đầu hiểu lầm.